Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, Người Quen. Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thật muốn cho mình hai cái tát tai để cho mình biểu tình bình thường một chút. Ho khan một tiếng bình tĩnh nói ra. Ta không sao. Ninh Thư làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này gặp được Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm a ngọa táo. Hắn tự sát còn trở thành nhiệm vụ người rồi. Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng không muốn cùng Trương Gia Sâm có quan hệ gì. Trương Gia Sâm vươn tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư ánh mắt cảnh giác nhìn xem. Hắn, ngươi làm gì? Trương Gia Sâm thu tay lại. Nói ra, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có sao? Không, Ninh Thư lắc đầu. Không có việc gì. Trương Gia Sâm cách Ninh Thư có một khoảng cách. Rất có lễ hướng Ninh Thư nói. Ra, thật xin lỗi. Ta vừa từ bên trong đi ra chưa chú ý. Nếu như ngươi có cái gì không thoải mái, ngươi có thể nói cho ta. Ta nguyện ý bồi thường. Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm dạng này, trong lòng có điểm không tốt lắm. Cảm giác, nàng hiểu rất rõ gia hỏa này. Tâm tư thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt. Làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích. Không có việc gì. Ta chẳng có chuyện gì. Ninh Thư quay người hướng phương. Hướng đi. Trương Gia Sâm ỉ vào chân của mình dài. Lại ngăn lại Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng lập tức xù lông. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Ngươi còn có chuyện gì? Để tỏ lòng áy náy của ta. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Trương Gia Sâm chỉ. Cách đó không xa tửu lâu. Nói ra, ta là lần đầu tiên tới đây. Ngươi là ta gặp được người đầu tiên. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Ninh Thư, o, sao tê tê, su, đập bàn cuồng khóc. Đây là cái gì nghiệt duyên? Mới có thể ở đây gặp được Trương Gia Sâm. Ninh Thư là không muốn cùng Trương Gia Sâm có cái gì gút mắc. Một chút đều, không muốn. Ninh Thư lui về sau hai bước. Nhàn nhạt nói ra, không cần. Cảm ơn ngươi. Trương Gia Sâm nhíu mày. Nhìn xem Ninh Thư hỏi. Ngươi sợ ta. Sợ ngươi cọng mao. Có bản lĩnh đơn đấu. Trương Gia Sâm nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Ánh mắt sắc bén. Thấy Ninh Thư dùng mình. Ninh Thư không vui nói ra. Ngươi nhìn cái gì? Trương Gia Sâm sờ lên cái cằm. Ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Ninh Thư. Sát. Nhìn quen mắt mao. Nói thực ra. Ninh Thư cũng không muốn cùng Trương Gia Sâm dạng này người liên hệ, gặp được một lần coi như xong, không nghĩ tới còn có thể gặp. Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Trương Gia Sâm trở thành nhiệm vụ người, vạn nhất tại nhiệm vụ bên trong gặp được hắn làm sao bây giờ? Sát, nhân sinh đã như vậy khổ bức, còn có cái có thể sẽ tìm nàng báo thù nhiệm vụ người. Bất quá Ninh Thư một điểm cũng không hối hận. Liền xem như biết Trương Gia Sâm sẽ trở thành nhiệm vụ người, nàng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lúc ấy liền nên xuất ra linh hồn châu thu Trương Gia Sâm linh hồn. Trương Gia Sâm nhìn thấy nữ nhân này một mặt lạnh lùng, ánh mắt lại dị thương lấp lóe, lên tiếng nói, ta lần nữa trịnh trọng mời ngươi, xin ngươi cho ta một cơ hội nói xin lỗi. Không cần. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Trương Gia Sâm nhíu mày, lập tức mặt mày giãn ra, cuối cùng thấp giọng nở nụ cười. Ninh Thư, đề độ, cười em gái ngươi a, bệnh tâm thần. Trương Gia Sâm yên lặng nhìn xem Ninh Thư, hướng Ninh Thư hô, miêu diệu, diệu, phốc, khụ khụ khục, sát. Trương Gia Sâm quả thực nghịch thiên, cái này đều có thể nhận ra. Trương Gia Sâm mang theo tươi cười, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi, dài dạng này. Ninh Thư, Ninh Thư đứng thẳng lên lưng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, là ta, làm sao, muốn tìm ta báo thù. Trương Gia Sâm ôn hòa nói ra, ta tại sao muốn tìm ngươi báo thù, nếu như, không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị hệ thống bắt được. Ninh Thư, đây là trào phúng đi, ha ha. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm, ta nói là sự thật, chuyện cũ trước kia đã xong, ta cũng không có trách nhiệm mang theo, hiện tại liền vì chính mình mà sống. Trương Gia Sâm nhìn xem Ninh Thư, ta cũng không có cầu thị ngươi. Về phần Miêu Diệu Diệu, bây giờ nghĩ lại cũng rất đau lòng. Dâng ra linh hồn của mình để cho người ta nghịch tập. Trương Gia Sâm thần sắc buồn vô cớ. Linh hồn lực đối linh hồn quá trọng yếu. Ninh Thư, ta phải tin ngươi mới có quỷ. Trương Gia Sâm không thể tin. Ngươi tên là gì? Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trong lòng đối Trương Gia Sâm tràn đầy cảnh giác. Liền không có tính toán nói cho Trương Gia Sâm tên của mình. Đã ngươi không hận ta, vậy chúng ta liền cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi, tạm biệt. Ninh Thư quay người đi. Lần này Trương Gia Sâm không có ngăn đón Ninh Thư, ngược lại nhướng mày nhìn xem Ninh Thư bóng lưng, sờ sờ cằm, quay người hướng Ninh Thư phương hướng ngược nhau đi. Gặp Trương Gia Sâm, Ninh Thư cũng không có tâm tư đi tửu lâu ăn cơm. Nghĩ, cảm thấy mình quá túng. Không phải liền là Trương Gia Sâm à. Sợ mau, đại gia các bằng thủ đoạn, xem ai làm được qua ai. Ninh Thư vẫn là đến tửu lâu đi ăn cơm. Vừa đi đến cửa, tiểu nhị tiến lên đón. Đối Ninh Thư nói ra, khách nhân, có người mời đi bao xương. Ninh Thư rất kinh ngạc, nàng tại không gian ảo không có người quen biết, thế mà còn có người mời nàng đi bao xương. Bao xương thế nhưng là rất đắt. Ninh Thư mỗi lần đến tửu lâu đều là ở đại sảnh ăn cơm. Ninh Thư đi theo tiểu nhị đến bao xương. Tiểu nhị mở cửa, Ninh Thư trong nháy mắt ngửi được trong phòng có cỗ phức nhã trầm hương hương vị. Hút vào một ngụm, cảm giác linh hồn đều thoải mái không ít. Ngửi được cái mùi này, Ninh Thư trong đầu trong nháy mắt nổi lên một đầu tóc. Bạc Cố Vấn Sư, Ninh Thư đi vào, quả nhiên liền thấy nam nhân tóc bạc. Nam tử tóc bạc trong tay cầm lấy một quyển sách. Ngồi đi. Nam tử tóc bạc yêu nhã khép lại ra sách, ngữ khí khinh đạm nói. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút, hắn tìm mình chuyện gì? Lên tiếng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi bây giờ là trung cấp nhiệm vụ người đi. Nam tử tóc bạc hướng Ninh Thư nói ra, ta cần một vật, hy vọng ngươi có thể giúp ta tại trung cấp vị diện tìm kiếm. Ninh Thư càng mê hoặc, thứ gì trung cấp vị diện mới có? Đã ngươi cần, tại sao muốn để cho ta đi tìm? Ngươi chính mình không thể đi sao? Ta không thể đi cấp quá thấp vị diện. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư, mặc dù đoán được người này khả năng cường đại, nhưng là như thế chuyện đương nhiên nói trung cấp vị diện là cấp thấp vị diện cũng là không có người nào. Ninh Thư kéo ra bờ môi, hỏi, là cái gì? Một loại hạt cát, tên là tinh sa. Nam tử tóc bạc nói ra, chỉ cần ngươi thay ta tìm được loại này tinh sa, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Không nói trước chuyện thù lao, Ninh Thư căn bản cũng không biết cái gì tinh sa, hỏi, thứ này hình dạng thế nào? Vì cái gì chỉ có trung cấp vị diện có? Nam tử tóc bạc nói ra, nói là một loại hạt cát, nhưng thật ra là một loại tảng đá, cũng có thể nói là một loại kết tinh, là trung cấp vị diện hướng cao cấp vị diện phát triển thời điểm hình thành pháp tắc thạch. Ninh Thư rất là kinh ngạc, như vậy vật này hẳn là rất quý giá, người có thể đi đổi a? Không gian ảo bên trong có quá nhiều cửa hàng, rồi sẽ tìm được hắn muốn a? Nam tử tóc bạc nhìn thoáng qua ngạc nhiên Ninh Thư, loại vật này kỳ thật không có ích lợi gì, giống như là một cái cây bài tiết ra nhựa cây đồng dạng. Ninh Thư cảm giác mình tốt thiểu năng bị không hiểu khinh bỉ. Hết chương.